Chương 43, thân ở trong phúc không biết phúc. Một ngày này rạng sáng 4 giờ nhiều, Phong Linh mà nếu thường ngày, sớm rời giường, Tiêu Hải đến phía sau núi tập võ. Đến Kim Sơn tự đã hơn 2 tháng, Dư A theo sư phụ thuyết pháp, nàng kiến thức cơ bản luyện tập đã hoàn thành, sau đó phải làm, liền là chân chính tập võ. Diễn võ trường sáng lên bó đuốc, mà lại bởi vì hải vị đại sư này nguyên nhân, diễn võ trường cố ý tăng thêm không ít bó đuốc, đến vây xem tăng nhân QNZ càng ngày càng nhiều. Đại sư tay nghề, cho dù nhìn vài lần, cũng có thể lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, không ai nguyện ý bỏ lỡ cơ hội này, thậm chí ngay cả trụ trì đều mỗi ngày tất đến. Đã trung thu thời tiết, gió thu quét, không biết nơi nào lá cây rầm rầm rung động, gây nên vài tiếng thu thiền kêu to. Diễn võ trường phía trên trăm tăng nhân vây quanh ở sân bãi biên giới, hải hòa Phong Linh nhưng đứng ở chính giữa. Phong Linh thế nhưng là kích động, mà những người khác thì mắt long lánh, vô cùng chờ mong. Cái này 3032 tháng qua, bọn hắn chứng kiến hải đối Phong Linh nhưng ma quỷ huấn luyện, cùng không biết dùng phương thức gì, để Phong Linh nhưng tại bị thương nghiêm trọng sau nhanh chóng phục hồi như cũ kỳ tích. Chưa bao giờ thấy qua dạng này chuyên nghề, càng giống đang dùng một loại thần kỳ lực lượng tại cải tạo một người, để trong khoảng thời gian ngắn thoát thai hoán cốt hôm nay, là chính thức tập võ thời điểm, mọi người đương nhiên càng thêm chờ mong. Phong Linh thế nhưng sắc thực thoát thai hoán cốt, gương mặt xinh đẹp càng thêm tinh tế ti mi sáng loáng, ánh lửa chiếu rọi thậm chí có chút trong suốt, phảng phất thể nội đã không có bất kỳ tạp chất gì, càng thủy linh, càng xuất trần, phối hợp đáy mắt bộ kẹ mẩn, không dính khói lửa trần gian. Sư phụ, nhanh dậy ta đi, người ta đều đã đợi không kịp đâu. Gặp hai bất động, Phong Linh nhưng thúc giục một câu, chân nhỏ lại tại kích động nhảy nhót. Hai mang theo thói quen tiểu dung, nhìn trời một chút, nhìn một chút địa, lại nhìn về phía Phong Linh nhưng nói, tập võ trước, ngươi muốn trước minh bạch mấy cái đạo lý. Thứ nhất, võ công cảnh giới tối cao, là vô chiêu thắng hữu chiêu, QNZ chính là không có xáo lộ, tất cả xáo lộ, đều chỉ là vì rèn luyện cơ thể của ngươi ký ức, để tại ứng chiến lúc bản có thể làm ra ứng đối, cho nên, không muốn một vị đi ký ức những xáo lộ này, luyện tập nhiều hơn, giao cho ngươi cơ bắp đi ký ức liền tốt. Thứ hai, võ công đề cao, không riêng gì quyền cước bên trên, càng là trên tâm lý, tâm cảnh càng cao, võ công càng cao, phát huy ra thực lực càng mạnh. Thứ ba, QNZ là điểm trọng yếu nhất, võ giả, phải có bất bại chi tâm. Âm vang tiếng nói, chấn nhiếp toàn trường. Mọi người đều có chỗ linh ngộ, ngay cả Phong Linh đều mắt long lánh, tựa hồ nắm giữ cái gì. Nàng lại ngẩng đầu hỏi Hải, cái gì là bất bại chi tâm? Hải mỉm cười, bất bại chi tâm, chính là kinh hai đứng ở thế bất bại, vô luận là đứng đấy vẫn là nằm sấp, vô luận là thắng vẫn thua, vô luận là sống hay là chết, bất bại chi tâm cũng không thể có mảy may dao động, giống như kia núi cao trăng sáng, mặc cho ngươi đấu chuyển tinh gì, ta tử vị nhưng bất động. Hoa Phong Linh nhưng kích động. Tùy ý ngươi đấu chuyển tinh gì, đao quang kiếm ảnh, ta tử vị nhưng bất động, kia là kiểu gì cao nhân? Tất cả tăng nhân cũng là xì xào bàn tán, rung động tại hải loại này bá đạo lý niệm. A a a a, đúng lúc này, bị Tiểu Đào cùng Tiểu Thúy ôm ra Tiểu Đường tăng y y y nha nha vài câu. Một đôi sao trời mắt đen mang theo nồng đậm nghi hoặc nhìn qua Hải, phảng phất hắn đối Hải cái này bất bại lý niệm có cái gì chất vấn. Hải lương hắn một cái. Tốt, vậy ngươi bắt đầu luyện đi, mỗi một chiêu thức 200 lượn, là xa nở dê chưa tô y các 200 lượn. Móc ra một bản sách bìa trắng ném cho Phong Linh nhưng, Hải liền quay đầu đi ngủ âm dương dẹt. Phong Linh nhưng che đậy. Cùng trong tưởng tượng học cao thâm võ công tràng diện hoàn toàn không giống a. Cứ như vậy ném cái sách vở liền đi quá qua loa đi. Sư phụ, ngươi chăm chú nhìn lấy trong tay rún gió sách vở, phía trên còn giống như có một bãi nước tiểu dấu vết dáng vẻ. Phong Linh nhưng ngước mắt nhìn Hải bóng lưng kêu to. Đâu Hải cũng không quay đầu lại đạo, không ngừng bước, rất nhanh liền biến mất tại đám người tầm mắt. Tất cả các tăng nhân cũng là nghi hoặc không hiểu, còn muốn lấy nhìn cảnh tượng hoành tráng đâu, cứ như vậy xong quá khiến người ta thất vọng. Kết quả là, chúng tăng người mang theo cuối cùng lưu lại một điểm hiếu kỳ, đi tới Phong Linh nhưng trước mặt, muốn nhìn một chút trong tay nàng quyển vợ kia lên tới ngọn nguồn là những thứ gì, có thể để cho La Đại Sư loại này cao nhân yên tâm như vậy để đồ đệ một người luyện. Ánh lửa chiếu rọi, Phong Linh thế nhưng mở ra vợ, từng cái diêm người xuất hiện tại tầm mắt. Liên la loại kia một vòng tròn bôn nở cái tuyến diêm người, mặc dù mỗi một cái diêm người hay là bày ra một chút chiêu thức, nhưng Phong Linh nhưng vẫn như cũ thất vọng. Cái quỷ gì à, đã nói xong vô tướng thần công đâu, liền cái này lớn lửa gạt giấy ngươi rốt cuộc muốn na ho loại nào, sẽ không không dạy ta đi, ta làm gì sai? Phong Linh cần phải gấp khóc, lại lần nữa nhảy chân chửi rủa, nhưng mà nàng bên cạnh một bang tăng nhân biểu lộ lại thay đổi. Những người này cùng Phong Linh cũng không đồng dạng, đều là nhiều năm người luyện võ, tự nhiên tại võ học trên lý luận so Phong Linh cũng biết hơn rất nhiều. Chỉ một chút, đám người liền bị vở bên trong những chiêu thức kia hấp dẫn. Tất cả chiêu thức, nhìn như đơn giản lưu loát, không có bất kỳ cái gì loẹ loẹt diễn biến, nhưng lại thực dụng nhất, thậm chí nhìn xem có chút kinh khủng. Trọng yếu là, cái này tất cả chiêu thức liên hợp lại, cái kia chính là một bộ hoàn mỹ công thủ bảo điện, đủ để đem toàn thân mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt chế tạo thành có thế các loại né tránh, các loại công kích vũ khí. Cái này chẳng lẽ liền là vô tướng thần công bí tịch? Có người kinh hô. Nhất định là một người khác nói thở hừng hực. Trụ trì lau râu ria, lạnh dung nói, tương truyền vô tướng thần công không có nhược điểm, có thế né tránh thiên hạ hết thể chiêu thức, có thế phòng thủ thiên hạ hết thể chiêu thức, cũng có thế phản kích thiên hạ hết thể chiêu thức. Nói như vậy, cái này bản tử, đúng là vô tướng thần công. Các ngươi đang nói cái gì? Ai tranh này, còn không bằng đường tăng nước tiểu đẹp mắt đâu. Nhìn xem từng cái mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tăng nhân, Phong Linh có thể không so không hiểu. Tăng nhân lại không để ý tới giải thích, một người trong đó vào tay liền muốn cướp đi quyển vợ kia. Ngươi làm gì? Phong Linh nhưng lui về sau một bước. Ha ha, Phong tiểu thư, dù sao ngươi cu nở dê không thích công pháp này, không nếu như để cho ta xem một chút, ta không đoạt ngươi, liền để ta nhìn nhiều mấy 1.8 mắt liền tốt. Kia tăng nhân no y đúng đúng đúng, để cho ta cũng nhiều nhìn vài lần đi, liền vài lần. Một vị khác tăng nhân cu nở dê bu lại. Tới tới tới, Phong tiểu thư, chúng ta tiết kiệm thời gian, ta trực tiếp vỗ xuống đến liền tốt. Một vị tăng nhân vợ ơ y ma cắn nát ngón tay, chuẩn bị tại tăng bảo bên trên phục chế quyển vợ kia bên trên chiêu thức. Nhìn xem điệu bộ này, Phong Linh nhưng cuối cùng là ý thức được cái gì? Không có ý tứ, tiểu thư nhà ta mệt mỏi, đến mai lại nói. Tiểu Đào nháy mắt, lạnh lùng nói với mọi người một câu, lôi kéo Phong Linh coi như đi. Vừa đi vừa lại vô lực nhà danh nói, tiểu thư, ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc nha, chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Cái này bản tử là thật vô tướng thần công, La sư phụ không có lừa ngươi nha. Đu nở dê đờ y, cũng không thể để người khác học được, đây chính là tuyệt học bảo điện, giá trị liên thành đâu. Tiểu Thúy bổ sung một câu.